Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5463, ngoan, không cần sợ bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lập An thân thể trước huynh, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Mạc tướng quân, miệng lưỡi lại cả lơ phất phơ mà đề nghị nói. Ta xem, Vũ thiếu tướng khai ra 10 con liệp báo, số lượng thiếu điểm toàn bộ muốn, cũng không phải không thể. Hắn xem náo nhiệt không chê sự đại thái độ, khiến cho Mạc tướng quân gương mặt một cái kính mà nhảy lên, trừng mắt ba người ánh mắt, ăn thịt người sắc bén. Hắn càng là kích động, Tư Lạc An càng là cợt nhà. Vũ Cận Bắc nhất quán mặt vô biểu tình, mà Mạc Duẫn Kiều trong lòng gấp đến độ cùng bò ở kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nhưng lại biết rõ loại này thời điểm, nhất không thể đủ rụt rè, cho nên, nàng làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Ân, Trang, bình tĩnh, Mạc tướng quân trừng mắt nhìn ba người thật lâu sau, cuối cùng, cắn răng đáp ứng xuống dưới. Có thể, lấy 10 con liệp báo vì đại giới, các ngươi tốt nhất khẩn cầu tinh tế thần phù hộ, sự tình như các ngươi theo như lời, chút nào không kém. Lão nguyên soái chết, rõ ràng có kỳ quặc, bọn họ nhất định là thông đồng tới nói dối, huống chi hắn còn âm thầm thu được tin tức, rất có thể là bọn họ liên thủ giết hại lão nguyên soái. Chính là, hắn muốn từ Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An trong miệng bộ ra sự thật chân tướng rất khó, nhưng là, từ nhỏ cô nương trên người xuống tay, sẽ là thực tốt điểm đột phá. 10 con liệp báo, đổi chỉ chứng bọn họ chứng cứ, không mệt. 20 phút về sau, Mạc Duẫn Kiều bị đưa tới một cái độc lập trong căn phòng nhỏ đầu. T, R, W, N, D, U, C, C, O, P, I tại T, R, W, N, Thích O, D. NET phòng nhỏ chỉ có một đài đại hình máy móc, cùng một chương ghế. Ghế dựa đối diện trên vách tường, là một đổ kim loại tường. Đám kia cùng từ phòng họp rời đi người, không biết chạy đi đâu, Mạc Duẫn Kiều không nhìn thấy người. Bất quá, nàng suy đoán, hẳn là liền ở nàng phụ cận, hoặc là liền ở phòng bên cạnh, theo dõi nàng hành động. Chỉ là, này phòng nhỏ, nàng cũng không có thấy nơi nào trang bị máy theo dõi. Mạc Duẫn Kiều bất an mà đánh giá phòng nhỏ, thực mau, nàng bị Vũ Cận Bắc ấn ngồi ở ghế trên. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, nàng làm đương sự, căn bản không có cự tuyệt cơ hội, đã bị bọn họ đưa tới nơi này tới. Nàng không hiểu đến 10 con liệp báo khái niệm, chỉ là, liên tưởng đến phía trước bởi vì nàng mà hủy diệt kia con tiểu phi thuyền cách sủ giấy tờ, còn có, lúc ấy mọi người líu lưỡi phản ứng. Vũ Cận Bắc đưa ra muốn 10 con liệp báo thời điểm, nàng liền minh bạch, hắn đây là vì làm vị kia Mạc tướng quân biết khó mà lui, cho nên, Tư Lạc An mới có thể e sợ cho thiên hạ không loạn mà vẫn luôn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nàng chen vào không lọt lời nói, chỉ có thể tận khả năng biểu hiện bình tĩnh, không dẫn người hoài nghi, cho nên không nói lời nào. Chính là, không biết có phải hay không Tư Lạc An biểu hiện quá mức. Vẫn là nàng bình tĩnh ngược lại càng làm cho người hoài nghi, Mạc tướng quân cư nhiên đáp ứng xuống dưới. Nàng bị một đám mênh mông cuồn cuộn người đưa tới nơi này, căn bản không có cơ hội, cùng Vũ Cận Bắc thông khí. Vũ Cận Bắc, ta, nàng mới vừa mở miệng, Vũ Cận Bắc ánh mắt trầm xuống, một cây thon dài ngón trỏ vươn, không nhẹ không nặng điểm ở nàng môi châu thượng. Vũ Cận Bắc ngóng nhìn nàng, ngoa, không cần sợ, đơn giản một câu giống như trấn an nói. Mạc Duẫn Kiều nháy mắt minh bạch, hắn không cho nàng nói chuyện, căn phòng này, quả nhiên, có cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, hắn kêu nàng không cần sợ, nàng liền có thể không cần sợ sao? Làm ơn, đây là phát hiện nói dối máy móc a, nàng chính là từ đầu tới đuôi, chính mắt thấy sự tình trải qua. Nếu là chắc ra cái gì, sẽ mang đến cái dạng gì nghiêm trọng hậu quả? Chính là... Vũ Cận Bắc tựa hồ thở ơ, Vũ Cận Bắc hống nàng một câu lúc sau, liền ngồi dậy, duỗi tay, hướng vẫn luôn bên cạnh đại hình máy móc ấn động vài cái. Tích tích tích, tiếng vang, sau đó là dụng cụ vận tác thanh âm. 5468, cách chương.